Chương 564, Long Bằng Phi. Biết tỏa hồn kiếm vì sao gọi là tỏa hồn kiếm sao? Thanh niên đột nhiên hỏi Diệp Vũ, vật đại hung như vậy, không phải ngươi có thế tham lam, nó có phải hay không vật đại hung cũng không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại ta muốn dẫn đi nó. Diệp Vũ nhìn xem thanh niên nói ra, đây là lời hứa của ta, bất quá ta rất ngạc nhiên, vì cái gì ngươi tại tỏa hồn kiếm dưới, còn có thể còn sống đến bây giờ? Tỏa hồn kiếm, thánh vương bản mệnh chí bảo, chết bởi dưới kiếm người tu hành, thần hồn bị khóa trong đó. Đó cũng không phải nuôi thần hồn, mà là đem thần hồn xem như là thanh kiếm này chất dinh dưỡng, khóa lại thần hồn sẽ hóa thành tinh hoa bị kiếm hấp thu, mà người thanh niên này thế mà còn sống. Nếu như thánh vương chấp chưởng kiếm này, ta chớp mắt liền sẽ trở thành chất dinh dưỡng, nhưng bây giờ lại mượn bí pháp kéo dài hơi tàn mà thôi. Thanh niên đối với Diệp Vũ nói ra, tại trong kiếm này, cũng coi như nhận hết tra tấn. Diệp Vũ nhìn xem thanh niên nói ra, đây là ngươi nên được. Thanh niên nghe được Diệp Vũ mà nói, hắn cười khổ một tiếng nói, ta không muốn giải thích, nể mặt sang sang, ngươi rời đi nơi này, bằng không, đừng trách ta động thủ. Động thủ, Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra, ngươi muốn như thế nào động thủ? Thanh niên nói ra, ở trong tỏa hồn kiếm nhiều năm như vậy, cũng coi như cùng nó giao hòa, có thế mượn tỏa hồn kiếm hiện ra bộ phận chi uy, chém ngươi dễ như trở bàn tay. Sau ngày hôm nay, cái này tỏa hồn kiếm sẽ khóa ngươi hồn, yên tâm, tại nhìn thấy lão thái thái trước đó, ngươi sẽ còn hoàn hảo còn sống lấy. Diệp Vũ đối với thanh niên nói, ngu xuẩn mất khôn. Thanh niên gầm thét lên, vậy ta đưa ngươi lăn. Tại hắn trong tiếng gầm rống tức giận, tỏa hồn kiếm bốn phía kiếm rung động đứng lên, từng đạo kiếm mang nghiêm nghị mà ra, những kiếm mang này xen lẫn, tạo thành một loại kinh khủng đại thế, hoành kích Diệp Vũ mà tới. Mỗi một chuôi kiếm đều mang theo cuồn cuộn chi lực, đủ để tùy tiện chém giết một cái thần thông cảnh. Những kiếm này, nhanh như thiểm điện một dạng nổ bắn ra, như là mưa kiếm liên miên mà tới. Diệp Vũ thần thông cảnh thực lực, khó mà ngăn cản như vậy mưa kiếm. Giờ phút này lăn, bằng không ngươi cũng phải trở thành nơi này dưới kiếm chi hồn. Thanh niên gào thét. Diệp Vũ nhìn xem nổ bắn ra mà đến kiếm, hắn không nói gì, chỉ là cánh tay vung lên, nguyên bản nổ bắn ra mà đến mưa kiếm từng chui trực tiếp rơi xuống đất, đinh đinh keng keng thanh âm tại cái này an tĩnh không gian vang lên. Diệp Vũ như vậy đi hướng tỏa hồn kiếm, tại thanh niên không dám tin bên trong, tay cầm trên tỏa hồn kiếm, một mực kiệt ngạo bất tuần, khí thế hung ác cuồn cuộn tỏa hồn kiếm, giờ phút này trở nên không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn, tất cả sát phạt đều nội liễm. Thanh niên cảm giác được, cả người hắn đều bị tỏa hồn kiếm trói buộc, hắn có thể khống chế bộ phận tỏa hồn kiếm, giờ phút này hắn lại rung chuyển không được mảy may. Thanh niên không dám tin nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, một màn này vượt qua hắn nhận biết, đây là thánh vương khí, cũng là thánh vương kiếm trận, vì cái gì ở trước mặt hắn bại nhanh như vậy? Thanh niên sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hắn ngạc nhiên lên tiếng nói, kiếm khư tại ngươi trong khống chế, ngươi là thế hệ này đế tôn. Diệp Vũ ngoài ý muốn, không ngờ tới thanh niên thế mà biết kiếm vương triều, bị khóa ở tỏa hồn kiếm lâu như vậy, tỏa hồn thánh vương truyền thừa, ta cũng thấy được một chút, tự nhiên biết một chút kiếm vương triều sự tình. Thanh niên đối với Diệp Vũ nói ra, nếu biết, vậy ngươi liền hẳn phải biết ngươi ở trong kiếm khư không có cơ hội phản kháng, là chính ngươi tự phong tỏa hồn kiếm bên trong, hay là ta tự mình xuất thủ? Diệp Vũ hỏi thanh niên nói. Thanh niên hít sâu một hơi nói, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, quá yếu, trở thành đế tôn, đối với ngươi mà nói không nhất định là chuyện tốt. Thế gian này, quá mức hung hiểm. Diệp Vũ nhìn xem thanh niên nói ra, một cái có thế tự mình nữ nhân đều có thế người hy sinh, lời của ngươi nói có cái gì giá trị? Nghe được Diệp Vũ nói như thế, thanh niên trầm mặc hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ nói ra, ta tình nguyện nàng một mực hận ta, năm đó nếu không phải làm như vậy, chúng ta đều phải chết, tối thiểu hiện tại nàng còn sống. Nghe được câu này, Diệp Vũ khẽ nhíu mày, hắn nói là có ý gì? Năm đó ta cùng Sang Sang cùng sư huynh đệ của bọn hắn tiến vào kiếm khư, ngươi chấp chưởng kiếm khư, biết ở trong đó nhiều hung hiểm, hơi không cẩn thận chính là bỏ mình, mà chúng ta, lúc trước chính là ngộ nhập một chỗ hiểm địa, chúng ta đều muốn còn sống ra ngoài, thế nhưng là kết quả lại là tất cả mọi người rất vô lực. Thanh niên nói ra, thế nhưng là ta không muốn nàng chết a, muốn nàng còn sống, nhưng Sang Sang tính tình há lại sẽ nhìn xem sư huynh để cùng ta bỏ mình, tự mình một người đào mệnh, cái kia có thể làm sao bây giờ, ta chỉ có chính mình đào mệnh, thậm chí đối với nàng sư huynh để xuất thủ, lấy bọn hắn làm đạp bàn chân. Dạng này mới có thể để cho Sang Sang hận ta, mới có thể để cho nàng đào mệnh, ta chỉ có thể là một cái đàn ông phụ lòng cặn bã hình tượng, mới có thể cứu bên dưới Sang Sang, cho nên ta giết Sang Sang sư huynh đệ, làm ra chạy trối chết tư thái, âm thầm thi triển bí pháp, mượn Sang Sang sư huynh đệ nhân mạng, đến là Sang Sang mở ra một con đường, để nàng có thể còn sống đi ra ngoài. Nàng rất nhiều sư huynh đệ đều chết trong tay ta, nhưng ta không hối hận, bằng không toàn bộ chết ở đây, hiện tại tối thiểu nàng còn sống. Thanh niên nói ra, chỉ cần nàng còn sống, coi như một mực hận ta thì thế nào? Diệp Vũ nghe được thanh niên nói, hắn trầm mặc hồi lâu, cho tới nay, hắn đều cho rằng người này là vì chính mình đào mệnh mà giết lão thái thái sư huynh đệ, vứt bỏ lão thái thái, lại không ngờ tới sẽ là dạng này một nguyên nhân. Diệp Vũ tin tưởng hắn nói không phải nói láo, nói cách khác hắn sự thực bên trên là dùng mọi người mệnh đến bảo đảm lão thái thái một người. Thanh niên cười khổ nói, đều là kề vai chiến đấu huynh đệ, nhưng ta vì thi triển bí pháp, lại tự tay giết bọn hắn, ha ha, cho nên những năm này, ta một mực ở trong tỏa hồn kiếm, dù cho tiếp nhận vô tận tra tấn, nhưng tâm ta cam tình nguyện. Đường Mộng Nhi đứng ở bên cạnh, tay nắm bóp Diệp Vũ hô một câu, thiếu gia, con mắt có chút đỏ lên. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem thanh niên nói ra, ta không có cách nào đánh giá ngươi làm sự tình là đúng hay sai, nếu như lúc ấy đổi lại là ta, có lẽ sẽ cùng ngươi làm một dạng quyết định, cũng có lẽ sẽ không, nhưng, những này đều không trọng yếu, trọng yếu là, lão thái thái như thế nào nhìn, ta không nghĩ nàng biết, ta tình nguyện nàng một mực hận ta, cũng không muốn nàng vì vậy mà lòng sinh tội ác, đây hết thảy, ta gánh chịu liền tốt, thanh niên nói ra, tiền bối tục danh là, Diệp Vũ lần thứ nhất hỏi tên của hắn, Long Bằng Phi, thanh niên nói ra, Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra, với ta mà nói, tiền bối làm chính là đúng là sai cũng không trọng yếu, ta đáp ứng lão thái thái muốn lấy được tỏa hồn kiếm cho hắn, như vậy đây mới là chuyện ta nên làm, còn ngươi nhìn thấy lão thái thái nói là cái gì, đây là giữa các ngươi sự tình, nói thật, ta đã kính nể tiền bối, lại không tán đồng tiền bối, bởi vì, đổi lại là ta, phải làm không đến giết huynh đệ của mình xuất thủ, Long Bằng Phi nhìn Diệp Vũ hồi lâu, cuối cùng chẳng hề nói một câu, hắn thần hồn chui vào đến tỏa hồn kiếm bên trong, tỏa hồn kiếm vào vỏ, hắn biết rõ, kiếm vương triều kiếm, không có khả năng thoát khỏi Diệp Vũ khống chế, Diệp Vũ muốn dẫn đi, hắn làm cái gì cũng vô dụng công, cũng có lẽ, hắn cũng nghĩ gặp lại sang sang đi. 123 truyện.com